tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Hà Quang. Đi tới Vân Phong Thành bên trên đại đạo, vóc người ngạo nghễ Hạ Hầu Vận chậm rãi đi tới. Này một đôi con ngươi đen nhánh giống như vô tận thâm uyên giống như vậy, ẩn chứa một chút hàn ý. Nàng hướng về nơi xa Vân Phong Thành nhìn lại, khóe miệng hiện ra một vệt ý cười. Thiếu gia, ngươi thực sự là thiên tài, nhất định có thể nắm giữ truyền thừa của ta, kế thừa ta đại nghiệp. Trong hư không vang lên một thanh âm, lời này ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Hạ Hầu Vận nụ cười trên mặt thu liễm, lạnh lùng nói, ha ha ha, bản tọa đây là cao hứng. Lúc này mới có điều hơn một tháng thời gian, ngươi dĩ nhiên đạt đến pháp tương cảnh, thậm chí đem vô thượng thiên ma đại pháp tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Lấy ngươi thực lực hôm nay, coi như là đụng tới huyền môn cảnh tu sĩ, cũng có thể ung dung chém giết. Trong hư không thanh âm của hết sức cao hứng. Đáng tiếc, ngươi đối với nhân loại kia tu sĩ chấp niệm quá sâu. Bằng không, đi tới bên cạnh ta, ngươi có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cho nên ta với ngươi tu luyện, cũng là vì có thể trở nên mạnh mẽ thủ hộ thiếu gia. Hạ Hầu Vận nói, ta cũng không phải là vì truyền thừa của ngươi. Được được được. Đáng tiếc của thiếu gia tựa hồ quấn vào một ít đặc thù chuyện tình bên trong. Cái kia dẫn dắt ngươi tới đến Vân Phong Thành người tu vi bất phàm, không phải là phổ thông đại thừa cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Tu vi như thế, ở Lam Huyền Tinh tu sĩ bên trong, đều thuộc về đứng đầu. Nhưng là, hắn nhưng coi trọng của thiếu gia, phải làm là có mưu đồ mưu. Hừ, ta sẽ không để cho người thương tổn được thiếu gia. Nếu là có mưu đồ mưu, ta chắc chắn giết hắn. Hạ Hầu Vận trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Thiếu gia thật sự ở Vân Phong Thành sao? Hắn thật là ở Vân Phong Thành. Hơn nữa còn đạt đến pháp tương cảnh. Thanh âm kia mang theo một tia kinh ngạc. Này Lý Mục Thiên Phú cũng không toán mạnh. Công pháp tu luyện ngược lại cũng xem như là không sai. Nhưng là lại có thể trong thời gian ngắn ngủi trở thành pháp tương cảnh tu sĩ, cũng thật là bất phàm. Hay là cái này Lý Mục cũng không phải là người bình thường? Thiếu gia đương nhiên không phải người bình thường. Hạ Hầu Vận nói, dừng một chút, nói tiếp, lời ngươi nói địa phương đối với thiếu gia thật sự có trợ giúp. Tự nhiên, đây chính là một đoạt mệnh cảnh tu sĩ lưu lại đồ vật. Coi như là Lam Huyền Tinh nhất lưu thế lực đều cấp thiết muốn chiếm được. Đầy đủ ngươi thiếu gia sử dụng. Vốn là, Vân Phong bên trong phải làm lấy nếu nói Vân Phong bí cảnh thích hợp nhất Lý Mục. Thế nhưng Vân Phong bí cảnh bên trong ẩn chứa cấp 9 trận pháp thủ hộ. Ta nếu là tự mình đến, thậm chí phân ra nhất đạo phân thân, cũng có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Nhưng bây giờ chỉ là một sợi thần niệm thôi, chỉ có thể mạnh mẽ phá hủy cấp 9 trận pháp. Một khi phá hủy cấp 9 trận pháp, chắc chắn gây nên không ít nhất lưu thế lực quan tâm, thậm chí thánh địa chú ý. Đến thời điểm Lý Mục muốn từ nhất lưu thế lực cùng thánh địa trong tay đoạt được Vân Phong bí cảnh bên trong gì đó, quá mức khó khăn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp lựa chọn một thứ đẳng địa phương, cho người thiếu gia toàn bộ được, không phải càng tốt hơn? Hy vọng như vậy, Hạ Hầu Vận gật đầu, đi vào Vân Phong Thành. Này trong hư vô thanh âm của cũng trở nên trầm mặc. Đi vào Vân Phong Thành không lâu, Hạ Hầu Vận đụng phải tu sĩ khách sạn Hầu Bàn, lấy được Lý Mục địa chỉ. Lý Mục đưa tay ra mời lười eo, hoạt động một chút gân cốt, trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Cuối cùng là đạt đến cấp 5 phù lục sư rồi. Cấp 5 phù lục sư lấy được một năng lực, tên là hư không thần bút. Hư không thần bút không cần trực tiếp ở trên lá bùa vẽ phù văn, mà là có thể trực tiếp ở trong hư không vẽ phù văn. như thế có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Đương nhiên, trong hư không hội chế phù văn, cũng có thể nhét vào lá bùa bên trong. Thần bí phi thường, cho tới cấp 6 phù lục sư, Lý Mục cũng sao có lựa chọn tiếp tục đột phá. Đã qua thời gian một ngày, muốn hỏi dò một hồi hầu bàn, có hay không có hạ hầu vận tin tức. Dù sao, đây chính là tu sĩ khách sạn, hầu bàn duyệt vô số người, phải làm có thể rất nhanh nhận được tin tức. Đẩy cửa phòng ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện tại trong mắt hắn. Thiếu gia, hạ hầu vận nhẹ giọng một hô, nhào tới Lý Mục trên người, ôm thật chặt. Lý Mục cảm nhận được trong lòng ấm áp, cảm thấy một vệt mềm mại. Lúc này mới bao lâu không gặp, tựa hồ càng thêm đầy đặn rồi. Chợt, khóe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Sờ sờ hạ hầu vận đầu, trở về là tốt rồi. Thiếu gia, hạ hầu vận hưởng thụ lấy Lý Mục tìm ra manh mối. Vẻ mặt tươi cười nói, ta cuối cùng xem như là nhìn thấy thiếu gia. Ta đi cho thiếu gia pha trà. Không cần, cùng ta nói này hơn một tháng đích tình huống đi. Lý Mục nói, tốt, thiếu gia. Hạ hầu vận cười nói. Hai người về tới trong phòng. Lý Mục nghe hạ hầu vận nói qua, ngươi đến huyết lưu chi địa. Lý Mục hơi nhướng mày. Ngươi có biết huyết lưu chi địa nguy hiểm? Đây chính là huyết sát môn vị trí. Hơn nữa, huyết lưu chi địa cự ly thanh lĩnh nhưng là có không ngắn cự ly. Ta đang đi tới thanh lĩnh trên đường, đụng phải một đám tu sĩ. Này một đám tu sĩ người vô cùng tốt. Bọn họ có yêu thú biết bay, lại muốn đi tới huyết lưu chi địa. Vì lẽ đó ta sẽ theo bọn họ cùng đi tới. Hạ hầu vận mỉm cười với đám kia tu sĩ muốn đối với nàng động thủ. Kết quả toàn bộ bị nàng giết đi. Vừa vặn, mượn bọn họ yêu thú biết bay, trực tiếp đi tới huyết lưu chi địa rèn luyện. Ừ, vậy còn thực là không tồi. Lý Mục cũng không có hoài nghi, chỉ là nghi ngờ nói, vậy ngươi chuyện tấn phù tại sao lại xuất hiện tại Kim Dương các phó các chủ trong tay? Kim Dương các phó các chủ? Hạ hầu vận hỏi, vậy là ai? Bùa chú của ta ở cưỡi yêu thú biết bay thời điểm, vốn định muốn báo cho thiếu gia tình huống, ai biết đụng phải một cơn gió mạnh, chuyện tấn phù cứ như vậy rơi mất. Vì lẽ đó, thiếu gia, là ta rơi mất chuyện tấn phù, mới có thể tạo thành của lo lắng. Thật sự là xin lỗi, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi an toàn là được rồi. Lý Mục cười cợt, đa tạ thiếu gia. Hạ hầu vận nhoẻn miệng cười. Thiếu gia, lần này ta ở đi tới Vân Phong Thành trên đường, gặp nhất đạo hà quang, vô cùng thần bí, vô cùng có khả năng tồn tại bảo vật phải ra khỏi hiện. Thiếu gia, chúng ta cùng nhau đi xem đi. Hà quang, Lý Mục ngẩn ra, đúng, ngay ở Hỏa Vân Lĩnh bên trong. Hạ hầu vận nói, Hỏa Vân Lĩnh. Lý Mục suy tư về Hỏa Vân Lĩnh vị trí, cũng không phải là ở Vân Phong, mà là đang một mảnh khác tên là Xích Viêm khu vực. Xích Viêm chính là một tên là Xích Viêm giáo nắm giữ địa phương, thuộc về nhất lưu thế lực, cực kỳ mạnh mẽ, cự ly Vân Phong bí cảnh mở ra gần như có thời gian một tháng. Lui tới với Hỏa Vân Lĩnh thời gian khá là đầy đủ. Đi xem cũng là không sao. Hơn nữa hạ hầu vận nghĩ như thế đi, Lý Mục cũng không muốn vi phạm hạ hầu vận ý nguyện. Được, chúng ta vậy thì đi xem. Thiếu gia, người thật tốt. Hạ hầu vận nở nụ cười. Hai người thoáng giải lao chuẩn bị một phen, rời đi Vân Phong Thành. Ra Vân Phong Thành, Lý Mục vung tay lên, lôi quang ưng xuất hiện lần nữa. Hai người bước lên lôi quang ưng, bay về phía Hỏa Vân Lĩnh. Ở lôi quang ưng trên tu hành, trải qua 3 ngày thời gian, cuối cùng là đạt đến Hỏa Vân Lĩnh. Một luồng nhiệt lượng từ Hỏa Vân Lĩnh bên trong lan ra, khiến người ta giống như tiến vào ngày mùa hè. Từ bầu trời mắt nhìn xuống phía dưới Hỏa Vân Lĩnh, Lý Mục thần thức quét qua, tra xét bén lửa vân lĩnh đích tình huống. Hỏa vân lĩnh là một tòa núi lửa đang hoạt động, có dung nham lưu động. Cái này cũng là nó nhiệt độ cao nguyên nhân. Ở hỏa vân lĩnh bên trong có đông đảo yêu thú, lấy hỏa thuộc tính yêu thú làm chủ. Ở trong đó, Lý Mục càng là đã nhận ra một con cấp 8 thôn hỏa tẩu địa long. Một mảnh kia phiến màu lửa đỏ long lân, giống như áo giáp giống như vậy, cứng rắn không thể phá vỡ. Thôn hỏa tẩu địa long chính là một loại có một tia chân long huyết mạch đặc thù tích dịch mà thôi. Bình thường cũng chỉ là nằm dạp trên mặt đất diện, cho nên mới xưng là tẩu địa long. Ngoài hắn ra yêu thú không phải số ít, cấp 7 yêu thú thì có 3, 4 con, khá là kinh người. Đi xuống đi, Lý Mục điều khiển lôi quang ưng, từ trường không bên trong hạ xuống. Hai người rơi vào một dòng suối nhỏ một bên. Dòng suối nhỏ một bên vì là núi lửa đang hoạt động. Một bên khác nhưng là một mảnh tùng lâm. Tùng lâm cây cối cũng không lớn, chỉ là một chút bất quá là đứa nhỏ vây quanh độ lớn cây cối mà thôi. Dài đến cũng là 5-6 mét độ cao. Núi lửa đang hoạt động con số cực kỳ ít ỏi, có thể nói phải ít ỏi. Một mảnh trống không khiến người ta cảm thấy một luồng thê lương cảm giác, mà ở giữa sườn núi vị trí chính là này thôn hỏa tẩu địa long vị trí. Thiếu gia, Hà Quang ở nơi này phụ cận, cho tới cụ thể ở nơi nào ta không được rõ lắm rồi. Hạ Hầu vận hướng về bốn phía liếc nhìn, phụ cận. Lý Mục thần thức quét qua, bước tán vạn mét khu vực, thẩm thấu vào mỗi một nơi mặt đất, tìm kiếm lấy chỗ đặc thù. Ở hỏa vân lĩnh một khác nơi, có một đám thanh niên tuấn kiệt, từng cái tu vi bất phàm, ít nhất là linh thần cảnh tu sĩ. Cầm đầu hai người, càng là đạt đến pháp tương cảnh mức độ, khá là bất phàm. Sa sư đệ, người thật sự ở phụ cận thấy được Hà Quang. Một người trong đó mái tóc dài màu đen, lông mày dài nhỏ pháp tương cảnh tu sĩ hỏi. Đúng, Thái sư huynh, nói chuyện là một gã khác pháp tương cảnh tu sĩ. Trên người bộ lông cực kỳ tươi tốt, râu mép cuốn cuốn, nhưng là hỏa vân lĩnh ngoại trừ núi lửa bên trong đặc thù hỏa linh tinh ở ngoài, tựa hồ không có gì chỗ đặc thù. Thái Thế Lộc hướng về bốn phía nhìn lại, khẽ cau mày, thế nhưng này nhất đạo Hà Quang hết sức rõ ràng, phải làm là có thêm báu vật xuất hiện, thậm chí khả năng có một bí cảnh. Sa sư đệ nói, báu vật, bí cảnh. Thái Thế Lộc con mắt ánh sáng lóe lên, chợt hỏi, Trường Tôn sư huynh đây, có hay không thông báo Trường Tôn sư huynh đến? Trường Tôn sư huynh tu vi so với chúng ta đi mạnh mẽ, hơn nữa thần thức hết sức nhạy cảm, hay là có thể tra xét đến cái gì? Đã tìm Trường Tôn sư huynh, bất quá hắn chính đang võ đạo trong tháp, còn cần một quãng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Một tên đệ tử nói, chờ khi đến lúc, sẽ lại đây hỏa vân lĩnh. Ừ, rất tốt. Thái Thế Lộc gật gật đầu. Chúng ta cũng chung quanh tìm một chút. Tốt, vâng, rõ ràng. Một đám người tách ra tìm kiếm, lấy, muốn tìm được Sa sư đệ nói tới Hà Quang ở nơi nào. Qua một quãng thời gian, một tên thanh niên chạy tới Thái Thế Lộc trước mặt. Hô, Thái sư huynh, ta phát hiện hai tên tu sĩ, cũng không phải là chúng ta Xích Viêm giáo nhân, không phải chúng ta Xích Viêm giáo người. Thái Thế Lộc ánh mắt nhất động, đi, cùng đi nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.